Siêu Việt Tài Chính, chương 792, Buộc Thiếu Kiệt ra mặt. Góc truyện audio.com. Lời của Blake có thể sẽ đúng, nhưng người liên hệ với Thiếu Kiệt hắn là người nào thì Thiếu Kiệt hoàn toàn phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Bởi vì trong đầu hắn lúc này có được một người cho việc này, nhưng hắn không thể nói cho Blake với Jackson biết. Vì chỉ người này mới đủ khả năng thần bí, cùng với hội đủ những yếu tố có thể là một người của huyết long đúng nghĩa. Suy nghĩ của hắn không ai khác đó là Hoàng Lâm Nhu, mẹ của chính mình. Nếu như dựa theo điều kiện như thế thì người có thể có quan hệ với huyết long chỉ có mẹ mình. Hơn nữa chắc rằng cấp bậc của mẹ cũng không thấp, nếu không thì với một thành viên bình thường không thể nào có quyền điều động cả một quân đoàn giúp mình như thế. Xem ra phải lựa chọn một lúc nào đó hỏi mẹ mới được. Hy vọng mẹ mình không cố ý che giấu làm gì. Suy nghĩ như thế Thiếu Kiệt bây giờ mới nói với Blake cùng Jackson. Chuyện này sẽ làm rõ sau. Bây giờ cái cần thiết nhất phải tập trung vào nhiệm vụ lần này. Xong hết mọi thứ mới có thể tính đến huyết long có liên quan tới tôi như thế nào. Như vậy thì nhiệm vụ lần này của mình chúng ta đi Bắc Kinh trước vài ngày sau lại quay trở về Thẩm Quyên, như thế có gấp gáp quá không Thiếu Kiệt? Blake bây giờ lên tiếng hỏi Thiếu Kiệt về vấn đề lịch trình, hắn thấy thời gian đi lại của Thiếu Kiệt dường như có chút vội. Đem hai nơi này bay tới bay lui đúng thật sẽ không tốn thời gian bao nhiêu. Nhưng nó làm lịch trình của Thiếu Kiệt xem ra rất vội. Không sao, vấn đề chúng ta giải quyết ở Bắc Kinh cũng không bao nhiêu lâu đến đó nhận thân thôi. Họ muốn kiểm tra cứ để họ kiểm tra. Mục đích chính của chúng ta lần này ngoài thân phận sẽ có còn một thứ đó quan trọng là đại hội cổ đông thường niên đầu năm của công ty đại chúng. Tenson, Jackson sau khi im lặng một lúc khá lâu bây giờ mới lên tiếng hỏi Thiếu Kiệt hắn. Về việc này chúng ta có thể tin tưởng được hai bố con người kia không Thiếu Kiệt? Cậu giao toàn bộ những thứ cần thiết cho đối phương chỉ dựa trên cái hợp đồng ở quốc gia mình. Mà đối với việc này anh cũng biết dân tộc họ có luôn đứng về phía người của mình, cho dù em có thừa kiện cũng không lấy được quyền lợi. Liệu rằng có khi nào hai bố con kia trở cơ không? Điều Jackson lo lắng không phải là không đúng. Việc để cho Hoách Khang đứng tên toàn bộ quyền thu mua những cổ phần của công ty mà chỉ dựa vào một tờ giấy chỉ hợp lệ ở quốc gia Thiếu Kiệt thì có phần hơi mạo hiểm, điều này chỉ có thể dựa vào cảm giác thôi. Hoách Khang dù có thể lôi kéo dã tâm của hắn nhìn ra cũng chỉ có thể nằm ở mức chịu trách nhiệm ở một phòng ban nào đó. Nhưng hắn quá trẻ không chịu được áp lực làm được việc lớn. Blake với Jackson bây giờ trong lòng chỉ thốt lên một suy nghĩ chung. Cậu nói người ta còn quá trẻ. Cậu xem cậu bây giờ là bao nhiêu tuổi, đối phương nếu nói còn quá trẻ vậy cậu đây là gì? Suy nghĩ trong lòng mỗi người như thế nhưng Blake với Jackson đều không nói ra. Đem suy nghĩ này biết thành một thứ trò đùa của chính hai người. Bởi vì so sánh Thiếu Kiệt với người khác họ tin chắc chẳng có ai quái vật giống như Thiếu Kiệt. Nhưng chỉ thế thôi thì cũng không ổn đâu Thiếu Kiệt. Hoách Khang càng làm lớn biết đâu ngoại vật xung quanh lại khiến ánh mắt hắn nhìn cao hơn. Như thế không công hắn sử dụng tiền của chúng ta để mua lại cổ phần toàn bộ thuộc về hắn. Mình có muốn hắn đưa lại xem ra cũng không dễ dàng. Cậu tin chắc hắn sẽ không làm như thế. Thiếu Kiệt chỉ cười lắc đầu. Nếu nói người nào có dã tâm lớn hơn nhờ ngoại vật tiếp xúc được thì Thiếu Kiệt còn không biết, nhưng nếu nói Hoách Khang hắn tin chắc rằng Hoách Khang không dám, bởi vì có đối tượng Hoách Nam lúc nào cũng quan sát lấy con mình. Số phận hai bố con họ bị buộc chung một con thuyền không thể xuống. Nhìn mọi thứ như thế nhưng không đơn giản đâu. Ở đất nước này có những thứ không phải cứ có tiền là được. Các anh còn phải có thế lực thật sự. Mà hai bố con Hoách Nam với Hoách Khang đều không có thứ đó. Họ giờ muốn sử dụng tiền của chúng ta cũng không dám làm lớn bởi vì họ sợ. Sợ bị người khác nhắm vào. Blake với Jackson nhíu mày một chút. Vấn đề này của hai bố con Hoách Nam, họ thấy bất cứ lúc nào hai người cũng có thể trở cơ được. Nhưng Thiếu Kiệt lại nói như không có nguy cơ nào. Còn nắm chắc rằng họ không dám. Sợ nếu như tôi là họ thì chưa chắc rằng đã sợ điều gì. chỉ với một cái hợp đồng không có hiệu lực trên đất nước họ. Chúng ta cũng không có tiếng nói gì lớn thì tôi nghĩ họ sẽ suy nghĩ đến vấn đề này. Đúng là nếu ở một quốc gia khác có thể việc này sẽ làm em lo lắng nhưng ở đây lại khác. Anh không hiểu ở đây bất cứ người nào làm lớn đều phải chọn cho mình một trận tuyến thích hợp. Anh không đứng vào đội thì phải làm im lặng âm thầm không thể phát triển hoặc chỉ có thể trôi nổi trong giới kinh doanh cho đến khi tìm được chỗ dựa. Thiếu Kiệt đem suy nghĩ của hai người Blake với Jackson giải thích cho họ hiểu hai nếu cơ cấu khác nhau sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Đối với một đất nước theo đuổi sự tự do cùng với những bản án được tạo thành bởi án lệ tạo thành hiến pháp thì một bên trái ngược lại hoàn. Toàn luật pháp của nó được tạo ra do hội đồng cao nhất của cả một quốc gia thông qua. Nó nhiều chi tiết mỗi chi tiết trong đó chia ra làm từng điều. Từng mục riêng biệt, chưa kể đến vấn đề nó còn đi theo số 5 sửa đổi của luật pháp đó dựa theo tình hình cần thiết của điều luật. Các anh nghĩ hai bố con Hoách Nam sẽ dám làm việc đó thì hai người hoàn toàn sai lầm. Họ không có chỗ dựa, không có thế lực cần thiết chỉ dựa vào quan hệ mới móc nối được. Còn chưa được lâu dài và đứng thành đội như người khác họ dám làm điều đó chả khác nào tự đào cái hố đem mình chôn xuống. Jackson trừng mắt thật to khi nghe những gì Thiếu Kiệt nói hai bố con Hoách Nam nếu làm như những gì mà hắn thấy hai người có nguy cơ sẽ thực hiện. Anh đừng ngạc nhiên như thế. Hai bố con Hoách Nam không có thế lực, không có chỗ dựa, họ đang bị chính mã hóa đằng nhìn lấy. Nếu là anh ở một nơi lúc nào đối phương cũng có thể nuốt sống mình sau lưng xem như một bức tường có thể chặn lại việc đó nhất thời. Liệu anh có dám đạp đổ bức tường đó để bị nuốt hoặc trắng tay tù tội anh chọn cái nào? Jackson bây giờ cũng trầm mặc suy nghĩ về lựa chọn của Thiếu Kiệt vừa ví dụ. Hắn cũng không phải ngốc đến mức không hiểu được dựa vào tường thì còn sống sót đôi khi lại không có chuyện gì. Còn đạp đổ bức tường xem như tự mình đi vào chỗ chết. Thì ra là như thế. Hiện tại Thiếu Kiệt chính xác là bức tường để hai bố con Hoách Nam với Hoách Khang dựa vào. Nếu không có Thiếu Kiệt họ sẽ bị mã hóa đằng tấn công dồn vào chỗ chết. Blake đã hiểu được một phần nào của việc tại sao cho đến bây giờ Thiếu Kiệt vẫn tin rằng hai bố con Hoách Nam sẽ không nuốt riêng nhưng tiền mua cổ. Phần của Thiếu Kiệt, họ đang đứng ở trung tâm vòng xoáy. Mã hóa đằng với những người khác lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào chính những gì hai bố con họ đang làm. Jackson giờ cũng hiểu được một chút sơ lược tại sao Thiếu Kiệt lại tin tưởng hai người kia giao một số tiền khổng lồ chỉ để mua lấy cổ phần hơn. Nữa còn để cho hai bố con họ đứng tên lấy cổ phần mua vào. Mã hóa đằng đến bây giờ vẫn chưa ra tay với hai bố con Hoách Nam hình như có lý do nào đó. Nếu không họ sẽ không kéo dài đến lúc này. Blake nói ra suy nghĩ của mình. Hắn thấy mã hóa đằng đã tạo công ty đến như hiện tại chắc chắn muốn đối phó với bố con của Hoách Nam dễ như trở bàn tay. Vì nếu nói sau lưng mã hóa đằng không có thế lực nào chống đỡ công ty của hắn cũng không phát triển đến mức độ như hiện tại. Tuy không phải đủ điều kiện nổi tiếng khắp thế giới nhưng ở quốc nội vẫn có một tiếng nói nhất định. Mã hóa đằng đang đợi em ra mặt. Hắn không ngốc, với điều kiện của hắn hiện tại có thể biết được em ở phía sau lưng hai bố con Hoách Nam. Nhưng hắn không ra tay được. Đơn giản hắn cầm một lý do cho toàn bộ cổ đông thấy. Nếu như trong cuộc họp cổ đông thường niên, một nhân viên cấp thấp chỉ trong chốc lát nắm giữ một lượng lớn cổ phần. Danh khí không có lại lấy tiền đâu ra, câu hỏi này chắc chắn sẽ để cho hội đồng cổ đông tự trả lời. Khi đó bằng mọi giá tất cả cổ đông sẽ quay lại đối phó với hai bố con Hoách Nam. Chưa kể đến thế lực phía sau mã hóa đằng ngay lập tức sẽ tiến hành điều tra số tiền của hai bố con họ từ đâu mà ra. Liệt kê họ vào dạng điều tra bắt đi, nên lần này bắt buộc em phải có mặt cùng với nắm trong tay cổ phần đúng thật sự của mình. Thiếu Kiệt thừa biết mã hóa đằng sẽ không để vì việc một cổ đông bị điều tra làm ảnh hưởng đến công ty. Nếu Thiếu Kiệt hắn phương án lựa chọn tối ưu nhất sẽ là bằng mọi cách để toàn bộ cổ đông ra sức mua lại toàn bộ cổ phần mà Hoách Khang đang nắm. Giữ sau đó sẽ tiến hành điều tra công khai đánh động dư luận. vừa tạo cho thế lực đằng sau mình có chiến tích vừa nắm lại toàn bộ công ty không để cho người khác có quyền thao túng. Bây giờ thì Black với Jackson hiểu được tại sao Thiếu Kiệt lại sắp xếp lịch trình kín để có thể tham gia được cuộc họp cổ đông công ty. Hắn không muốn tiền của mình đầu tư bị rơi vào tay của quốc gia khác. Những tiền đó đã chi ra thì phải đạt mục đích vốn có của nó. Xem ra những vấn đề này không đơn giản giải quyết đâu. Lịch trình càng dày như thế này phải hoàn thiện trong một sớm một chiều thì có phần quá sức, nhưng hai người bọn anh thật sự không giúp gì được trong chuyện này, cách chương.